Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Đồ Ma Kiếm, Thanh Châu, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc. Kể từ khi Tạ Lưu Vân chuyện truyền sau khi ra ngoài, nơi đây nhất thời trở thành Thanh Châu nhân khí nhất tràn đầy chi địa. Mỗi ngày cũng có vô số võ giả hội tụ ở chỗ này. Hoặc là tới tế bái Tạ Lưu Vân, hoặc là tới đây thể ngộ kiếm ý. Mà trừ này bộ phận võ giả chi ngoài, ở Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc chung quanh, lại có rất nhiều thân ảnh, giống như thị vệ giống nhau, đứng ở tứ phương. Mỗi khi mọi người ánh mắt xẹt qua những thứ này thân ảnh lúc, ánh mắt trong, chính là không khỏi hiện lên một vệt kính sợ, bởi vì, này những người này, cũng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, không biết những thứ này Vạn Kiếm Tông đệ tử, ở bố trí là một môn như thế nào trận pháp. Mọi người âm thầm hiếu kỳ, chủ trì này môn trận pháp người, chính là Vạn Kiếm Tông ba vị phó tông chủ, Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết, tông chủ để cho chúng ta bố trí thôn phệ đại trận. Đã hoàn thành nhiều ngày, hiện tại chúng ta cần làm, chính là canh phòng nghiêm ngặt có người phá hư trận pháp này. Nguyệt Văn Phú trong tay cầm một tờ bản vẽ, chậm rãi nói, hắn theo Lương Châu sau khi trở về. Liền dựa theo Ninh Giang phân phó, điều động cả Vạn Kiếm Tông hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Tới đây địa bố trí trận pháp bố trí chi pháp, ở nơi này đồ giấy trên, dựa theo Ninh Giang theo như lời. Này môn trận pháp tên là thôn phệ đại trận, mà thôn phệ đại trận trọng yếu. Ninh Giang cũng sớm đã ở Đại Hạp Cốc bên trong bố trí xong thành. Hiện tại bọn họ làm, chính là đem này môn trận pháp. Gấp trăm lần mở rộng, túc túc 1.800 cán trận ký, bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, tông chủ lần này để cho chúng ta bố trí trận pháp. Chỉ sợ có kinh thiên động địa oai, Phương Tuyết khí chất thành thục. Thanh âm kiểu Mỹ, nàng nghĩ đến ban đầu Ninh Giang bố trí mấy cái trận pháp. Như Vạn Kiếm Quy Tông, Tam Hoa Tá Đạo, Càn Khôn Phong Vân Trận vân vân. Cũng xa xa không cách nào cùng hiện tại trận pháp so sánh. Phải biết rằng, hiện tại này môn trận pháp, trực tiếp điều động cả Vạn Kiếm Tông nhân lực vật lực. Không biết hiện tại tông chủ ở Cực Thiên Tông là tình huống nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Chiến có chút bận tâm ni Ninh Giang là Vạn Kiếm Tông người tâm phúc. Trụ cột, không thể để mất, yên tâm đi, tông chủ là thần nhân. Sâu không lường được, mặc dù Cực Thiên Tông là đầm rồng hang hổ, tông chủ cũng sẽ không có chuyện gì. Huống chi tông chủ đã nói, nơi này trận pháp, đúng là hắn đối phó Cực Thiên Tông hậu thủ. Nguyệt Văn Phú thản nhiên nói, đi qua đủ loại chuyện sao? Hắn đã sớm đối với Ninh Giang có không thể dao động lòng tin. Liền tại bọn họ đàm luận trong lúc, nơi xa, đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Chuyện gì xảy ra, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc bên trong, vô số chính là hiểu được kiếm ý võ giả, rối rít phát ra kinh ngạc thanh âm ni kiếm ý làm sao ở xôi trào. Nơi này sợ rằng có kinh biến, chúng ta mau lui lại, mọi người không dám ở lâu. Nhanh chóng thối lui khỏi Đại Hạp Cốc, liền tại bọn họ thối lui khỏi không lâu sau, Hạp Cốc bên trong kiếm ý giống như là sóng thần bạo phát giống nhau. Đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần cũng không dừng lại, đại địa đã ở lay động rung động. Hí, ta thiên, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ này bên trong cốc, là chôn giấu cái gì thiên địa chí bảo? Hiện tại này chí bảo muốn xuất thế rồi sao? Mọi người rối rít suy đoán, có nói là thiên địa chí bảo, cũng có nói là đại hung vật, còn có nói là trấn áp phong ấn nào đó kinh khủng tồn tại. Liền ở liên tiếp khiếp sợ trong thanh âm ni, suy kéo. Sau một khắc, một cỗ bén nhọn đến không cách nào hình dung rộng lớn kiếm khí. Ngất trời mà lên, mọi người ánh mắt cũng hóa thành rung động. Chỉ thấy này đạo kiếm khí thô to cực kỳ. Đường kính có thể đạt tới trăm trượng. Thông thiên triệt địa, xa xa nhìn lại, giống như là một cây thiên trụ một loại. Tạo ra thiên địa, mau nhìn, một thanh kiếm. Mọi người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lại. Thông thiên kiếm khí trong, một thanh cổ kiếm chậm rãi dâng lên, kiếm dài 3 thước 9 tấc, toàn thân màu xanh biếc. Khi thanh kiếm này ra hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, mỗi một người cũng cảm nhận được một loại phô thiên cái địa uy áp. Đây là một loại để cho sâu trong nội tâm, sinh ra tự đáy lòng kính sợ uy áp. Đây là vương giả oai. Chỉ thấy chung quanh vô số võ giả, thế nhưng khống chế không được mình thân thể. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tới. Giờ khắc này, không người nào dám cả gan có bất kỳ bất kính. Toàn trường mỗi một người cũng có một loại rõ ràng cảm giác. Chỉ muốn có bất kỳ bất kính ý, lập tức cũng sẽ bị vô hình kiếm khí xé rách, chết không toàn thây, như thế uy thế, không tha khinh nhờn, không có sai. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết vương giả oai. Có một chút kiến thức rộng rãi lớp người già võ giả. Nội tâm vô cùng rung động, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuôi này vương giả chi kiếm, vì sao xuất thế? Đang ở mọi người kinh nghi bất định lúc, thông thiên kiếm quang trong, vang lên một đạo thanh âm ni kiếm tới. Theo thanh âm này vang lên lúc, còn có một đạo bạch y tóc trắng hư ảnh, chợt lóe rồi biến mất. Là, vâng, đúng, hắn, Vạn Kiếm Tông tông chủ Ninh Giang. Ta hiểu, nơi này bố trí trận pháp, nhất định cùng hắn có liên quan. Thanh kiếm này, chỉ sợ cũng là hắn thủ bút, mọi người rung động tột đỉnh. Đại bên trong cốc, còn có một đạo già nua hư ảnh, yên lặng nhìn chăm chú vào này bay lên mà lên cổ kiếm mani thời gian cách mấy trăm năm. Người rốt cục lại có tái hiện thế gian cơ hội. Đi đi, để cho thế nhân chứng kiến ngươi cuối cùng huy hoàng, ta bạn thân đồ ma kiếm, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tạ Lưu Vân phát ra cười to, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Đồ ma kiếm, đây là hắn coi là bạn thân bảo kiếm ân y thương. Phảng phất là nghe được Tạ Lưu Vân mà nói, màu xanh biếc đồ ma kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, vang dội thiên địa. Sau một khắc, nó liền hóa thành một vệt thông thiên chùm tia sáng, chợt lóe rồi biến mất. Nó lấy một loại so sánh với sao rơi nhanh hơn tốc độ xẹt qua trường không. Một cái chớp mắt ngàn dặm, Thanh Châu đại địa trên, vô số võ giả cũng thấy này một đạo xé rách thiên địa loại huy hoàng kiếm quang. Này vừa thấy, cả đời khó quên. Một hô hấp sau, hắn bay ra Thanh Châu, đi tới lân cận Lôi Châu chi địa. Đây là cái gì? Khi này đạo kiếm quang ở Lôi Châu trên bầu trời vượt qua lúc, thấy người, không khỏi rung động. Lôi Châu ba đại thượng phẩm tông môn, trong đó địa vũ cảnh cường giả, lại càng thấp xuống đầu, mắt lộ ra thật sâu tôn kính. Cũng chỉ có bọn họ loại cảnh giới này, mới có thể hiểu, kiếm này trên uy thế tượng trưng cho cái gì? Kiếm theo Thanh Châu mà đến, chẳng lẽ, cùng Vạn Kiếm Tông có liên quan? Liền tại bọn họ sinh lòng suy đoán thứ ba hô hấp. Này đạo kiếm quang, đã bay ra Lôi Châu, chính thức tiến vào Lương Châu đại địa. Cực Thiên Tông bên trong, Cực Thiên chân quân bàn tay to một chảo xuống. Này một chảo, thiên địa càn khôn tựa hồ cũng nhét vào hắn trưởng tâm trong. Không chỗ có thể trốn, kiếm tới, hắn đang hô cái gì? Khó nói có thể bay tới một thanh kiếm. Đích xác buồn cười, vô số võ giả lắc đầu, ở trong con mắt của bọn họ, hết thảy đã thành định cục, Ninh Giang tuyệt không sống sót đường có thể nói. Nhưng là, đang ở Ninh Giang tiếng nói rơi xuống thứ ba hô hấp. Suy kéo, một cỗ bén nhọn kiếm khí, theo đông phương bầu trời, ầm ầm phủ xuống. Cái gì đồ vật? Tất cả ánh mắt nhìn lại, ngay sau đó liền thấy trợn mắt hốc mồm một màn. Đó là một đạo huy hoàng vô cùng cự đại kiếm quang. So sánh với trên không mặt trời chói chang còn muốn càng thêm hừng hực. Nhất kiếm đông lai, toàn trường, hoảng sợ vô thanh, hết chương.